Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, được ăn cả ngã về không? Lôi đạo khí huyết hùng hồn, bởi vậy, hắn kỳ thật hết sức thích hợp môn này cửu chuyển long tượng công. Nhất là hắn đem môn võ công này đã phỏng đoán thấu triệt về sau. Mặc dù là lần đầu tiên vận chuyển khí huyết, rèn luyện nội phủ, lôi đạo cũng lộ ra xe nhẹ đường quen, hết sức nhẹ nhõm, cái gọi là nội phủ, nhưng thật ra là ngũ tạng lục phủ, đã bao hàm cả người thể nội bộ khí quan, cơ thể người bên trong khí quan vô cùng yếu ớt, một khi nhận va chạm hoặc là chấn động, liền sẽ thụ thương, từ đó ảnh hưởng khỏe mạnh, cái gọi là nhân thể cực hạn, kỳ thật liền là trong ngoài một thể. Đem nội phủ rèn luyện đến như là gân cốt, cơ bắp, màng da các loại một dạng cứng cỏi, này có thể được chịu khổ cực. Dù sao, gân cốt, màng da có thể dùng ngoại lực trực tiếp kích thích rèn luyện. Vô cùng dễ dàng, nhưng nội phủ muốn rèn luyện lại tương đối khó khăn. Cần ngày qua ngày, năm này qua năm khác rèn luyện, lôi đạo cứ việc khí huyết hùng hồn. Vận chuyển khí huyết rèn luyện nội phủ cũng tương đối buông lỏng. Nhưng nội phủ thật sự là quá nhiều khí quan. Muốn rèn luyện địa phương nhiều lắm. Ròng rã hơn một canh giờ. Lôi đạo cũng cảm giác được có chút không thể tiếp tục được nữa. Mà dựa theo hắn tiến độ. Kỳ thật cũng mới rèn luyện đại khái 1/10 nội phủ thôi. Muốn hoàn chỉnh rèn luyện một lần. Liền liền lôi đạo cũng cần ít nhất thời gian 10 ngày. Khó trách này cửu chuyển long tượng công rất khó luyện đến đại thành. Thậm chí liền đi đến trong ngoài một thể nhân thể cực hạn đều hết sức khó khăn. Bình thường khí huyết hùng hồn ngoại công đỉnh phong. Đều ít nhất cần thời gian 10 ngày mới có thể thối luyện một lần. Mà muốn hoàn thành nhất chuyển. Thì nhất định phải rèn luyện ít nhất 360 lần. Cái kia chính là không sai biệt lắm dòng giã thời gian 10 năm. Lôi đạo trong lòng âm thầm đánh. Giá một chút, cửu chuyển long tượng công đệ nhất chuyển cùng đệ nhị chuyển. Kỳ thật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng đệ nhất chuyển liền cần hao phí 10 năm khổ công. Hơn nữa còn đến mỗi ngày đều rèn luyện. Không thể có một ngày lười biếng. 10 năm như một ngày mới có thể hoàn thành đệ nhất chuyển. Như vậy đệ nhị chuyển đâu? Ít nhất cần thời gian 20 năm. Đệ tam chuyển càng là cần 3 thời gian 10 năm. Này vẫn là phải là loại kia khí huyết hùng hồn ngoại công cường giả tối đỉnh. Mới có thể dùng 10 ngày rèn luyện một lần nội phủ. Nếu như khí huyết không hùng hồn. Hoặc là ngoại công cường giả tối đỉnh. Chỉ sợ thời gian hao phí dài hơn. Nếu như muốn hoàn toàn luyện thành đệ cửu chuyển. Cái kia phải cần bao lâu thời gian? Ròng rã 90 năm. Đối tại bình thường người mà nói. Có thể hay không sống đến 90 tuổi đều rất khó nói. Chớ nói chi là cần rèn luyện nội phủ 9 thời gian 10 năm. Huống chi, ít nhất phải ngoại công đỉnh phong mới có đầy đủ khí huyết đi rèn luyện nội phủ. Mà muốn đi đến ngoại công đỉnh phong, coi như là thiên phú trác tuyệt người. Cần bao nhiêu năm? 30 tuổi có thể đi đến ngoại công đỉnh phong cũng không tệ. 30 tuổi bắt đầu rèn luyện nội phủ. Luyện tập cửu chuyển long tượng công 90 năm. Cái kia chính là 120 tuổi. Ở thời đại này, ai có thể sống đến 120 tuổi? Lôi đạo có chút im lặng. Này cửu chuyển long tượng công là người phương nào sáng tạo? Lại muốn thời gian dài như vậy mới có thể luyện thành. Này xác định là khiến nhân loại luyện tập võ công, hoặc là nói, nhất định phải mỗ chút thiên phú dị bẩm, từ nhỏ khí huyết liền hùng hồn đến có thể so với ngoại công đỉnh phong, hoặc là ăn một ít thiên tài địa bảo, khí huyết hùng hồn rối tinh rối mù, có thể trực tiếp dùng khí huyết rèn luyện nội phủ, như thế có lẽ có khả năng rút ngắn một chút thời gian. Nhưng lại thế nào rút ngắn? Thời gian mấy chục năm là nhất định, như thế thời gian dài dằng dặc, dùng để luyện tập một môn võ công, còn chưa nhất định có thể triệt để đại thành. Cái gọi là một long lực, có lẽ chỉ là một loại phỏng đoán, một loại suy nghĩ thôi. Lôi đạo thật hoài nghi, đến cùng có không ai có thể đem triệt để luyện thành. Cũng may đi đến nhân thể cực hạn, cũng chỉ cần tam chuyển thôi. Ba thời gian 10 năm, một chút dị bẩm thiên phú võ giả, vẫn có thể tại năm 60 tuổi đi đến tam chuyển trình độ. Theo mà trong ngoài một thể, thành tựu nhân thể cực hạn, bất quá, lôi đạo căn bản cũng không cần đi xoắn suýt những vấn đề này. Hắn sở hữu dị năng, có thể rút ngắn luyện tập võ công thời gian, có lẽ đối những người khác tới nói, cần hao phí thời gian dài dằng dặc, quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối lôi đạo tới nói, lại dễ dàng, tại rèn luyện hơn một canh giờ về sau. Lôi đạo đã quen thuộc cửu chuyển long tượng công khí huyết vận chuyển con đường. Này liền đã tương đương với nhập môn. Thế là, lôi đạo lập tức điều ra dị năng xem xét. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi, tuổi thọ, 1 năm 7 tháng 25 ngày đồng tử công. Tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết xa trường, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Ưng trảo công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết bố sam, tầng thứ 3 thiết thân, không có thể tăng lên. Kim trung cháo, tầng thứ 3 kim thân, không có thể tăng lên. Thập tam thái bảo hoành luyện, tầng thứ 3 đỉnh phong, không có thể tăng lên. Cửu chuyển long tượng công, nhập môn, có thể tăng lên. Lôi đạo tuổi thọ mỗi ngày đều tại giảm bớt, đến nay còn sót lại 1 năm hơn 7 tháng tuổi thọ. Thời gian gấp vô cùng vội vã. May mắn, cửu chuyển long tượng công nhập môn kỳ thật cũng không khó. Nhập môn, đối với như người bình thường luyện tập cửu chuyển long tượng công người mà nói, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, căn vốn là không có gì dùng. Nhưng đối lôi đạo tới nói, nhập môn lại cực kỳ trọng yếu, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn có thể dùng dị năng tăng lên cửu chuyển long tượng công. Lôi đạo cũng không biết tăng lên cửu chuyển long tượng công một lần cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Hắn cẩn thận một cảm ứng, lập tức liền có cụ thể tin tức. Tăng lên cửu chuyển long tượng công đến đệ nhất chuyển, chỉ cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, không sai biệt lắm xác thực như thế. Bình thường ngoại công đỉnh phong, luyện tập cửu chuyển long tượng công, không sai biệt lắm thời gian 10 ngày mới có thể rèn luyện một lần nội phù. Mà lôi đạo đâu, nếu như dùng dị năng, hơn một canh giờ liền có thể rèn luyện 1/10 nội phù. Một ngày như vậy 12 canh giờ, không sai biệt lắm một ngày liền có thể rèn luyện một lần nội phù. Lôi đảo dùng dị năng tăng lên tốc độ là ngoại công đỉnh phong gấp 10 lần. Bình thường ngoại công đỉnh phong cần thời gian 10 năm mới có thể luyện thành cửu chuyển long tượng công đệ nhất chuyển. Như vậy lôi đảo dùng dị năng tăng lên, tự nhiên là chỉ cần 1 năm. Bất quá, lôi đảo chỉ còn lại có 1 năm 7 tháng tuổi thọ. Hắn biết rõ, nếu như lần này tăng lên, không có thể làm cho bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, vậy hắn liền mất đi tất cả hy vọng. Dù sao, hắn còn lại tuổi thọ cũng vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ hắn tăng lên một lần. Không cách nào lại tăng lên lần thứ hai, có thể thành công hay không? Liền xem lần này, đây là một lần đánh bạc, lôi đạo là dùng sinh mệnh đi cược. Nếu có lựa chọn thứ hai, lôi đạo tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình đi cược. Nhưng hắn đã không có lựa chọn. Hiện tại đi hối hận, lúc trước tại sao không có ở lâu một chút tuổi thọ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô luận là lôi đạo cái nào một lần tăng lên, không đều là bị ép buộc. Hắn căn bản cũng không có dư thừa tuổi thọ có khả năng lưu lại. Lôi đạo hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tiêu hao 1 năm tuổi thọ, có thể tăng lên cửu chuyển long tượng công. Lôi đạo trong đầu xuất hiện quen thuộc tin tức. Giờ khắc này, lôi đạo không có chút gì do dự. Tăng lên, lôi đạo khẽ cắn răng. Tiêu hao còn thừa không nhiều tuổi thọ. Bắt đầu tăng lên cửu chuyển long tượng công. Theo lôi đạo tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có 7 tháng nhiều một chút. Oanh, dị năng bắt đầu tăng lên cửu chuyển long tượng công. Lôi đạo cảm giác trong óc một trận nổ vang. Ngay sau đó, trong đầu của hắn phảng phất nhiều hơn một đoạn trí nhớ. Tại trong trí nhớ, hắn mỗi ngày 12 canh giờ đều đang điên cuồng vận chuyển lấy khí huyết rèn luyện nội phủ. Lôi đạo phảng phất không biết mệt mỏi, một lần lại một lần điên cuồng chui luyện nội phủ, trí nhớ sinh động như thật, đồng thời chân thực phản hồi đến trong thân thể. Cái này là lôi đạo dị năng tính đặc thù. Phàm là dùng dị năng tăng lên võ công, đều có thể chân thực phản hồi đến thân thể, liền phảng phất tự mình luyện tập một dạng, sẽ không xuất hiện đối tăng lên võ công có bất kỳ lạ lẫm chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.